Phượng Hề rất vui bởi vì nàng thực sự đã tìm được người nàng yêu, cả đời sống bên nhau, tuy chỉ trong giấc mơ. Nàng không có lập tức rời giường mà nằm nhớ lại những hình ảnh vừa xuất hiện trong giấc mơ. Đó mới là hạnh phúc mà nàng hằng khát vọng. Tên đàn ông kia thực sự có thể hiểu được lòng nàng sao? Ai, cái tên chết tiệt này, rốt cuộc người muốn tìm bao nhiêu đàn bà mới có thể thỏa mãn chứ hả? Thực sự là chọc tức chết ta mà. Nhớ tới thanh âm bên kia vách tường, chỉ biết là Ngọc Hoàn nha đầu kia đã bị hắn chiếm tiện nghi. Tại sao biết rõ hắn có người đàn bà khác mà lòng nàng vẫn không tài nào quên được hình bóng của hắn chứ? Có lẽ do lúc trước khi bắt đầu chiến với Thiết Huyết Đoàn ở Dương Châu, nàng đã hạ quyết tâm cho hắn một cơ hội rồi, nên mới như vậy. Đây là lần đầu tiên Phượng Hề có cảm giác yêu, hoặc cũng có thể là một cảm giác xúc động đặc biệt nào đó khó mà giải thích được. Trước kia trong mắt nàng, yêu là một hành vi của kẻ ngốc vì một người đàn ông mà nguyện sống chết. Đó không phải là hành vi kẻ ngốc thì là cái gì? Nhưng khi sự tình này rơi vào chính mình thì nàng mới hiểu được, cho dù là một người đàn bà thông minh tuyệt thế đi chăng nữa khi đứng trước tình yêu thì vẫn là một ngốc nữ không hơn. Nếu không vì quan tâm lo lắng thì làm sao nàng có thể cho hắn vào bên trong Hồng Lâu? Cho dù là ông xã của Lâm Ngọc Hoàn đi chăng nữa thì nàng cũng không dễ dàng cho bất kỳ người đàn ông nào tiến vào Hồng Lâu một bước. Vì sao lại không đeo nhẫn cho ta? Đồ ngốc! Người không biết chỉ cần đeo chiếc nhẫn kia thì Phượng Hề sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi sao? Không lẽ Phượng Hề không có chút thu hút, không thể làm cho Tiêu thiếu gia người động tâm sao? Càng nghĩ lại càng bực mình, Phượng Hề hung hăng lấy tay vò đầu bứt tai. Nàng là một người phụ nữ, loại sự tình này có thể để nàng mở miệng ra trước được hay sao? Huống chi bên cạnh còn có vài tiểu nha đầu nhìn mình nữa, về sau thì làm sao còn mặt mũi nhìn người ta? Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, trên tay có cảm giác không được tự nhiên, có cảm giác khác thường, lạnh giá, bó sát trên ngón tay. Đưa tay lên trước mắt nhìn thì chiếc nhẫn kim cương màu đỏ như lửa đang nằm trên ngón tay áp út của nàng, trông thật chói mắt. Phượng Hề lập tức ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, cẩn thận xem xét thật kỹ, thậm chí còn xoa xoa mắt như sợ rằng đây cũng là một giấc mơ. Là nó, chính là chiếc nhẫn kim cương màu đỏ này. Phượng Hề thích màu đỏ, ở nhiều màu nhẫn kim cương thì nàng đầu tiên nhìn đến chính là chiếc nhẫn màu đỏ này, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này nó lại đang nằm trên tay của nàng. Trong phòng nàng tựa hồ cảm giác được hương vị của người đàn ông kia, hắn đã vào, hắn nhất định đã vào đây. Phượng Hề vụng trộm xốc chăn lên, vẻ mặt vui sướng xấu hổ cùng rung động, nhưng cuối cùng lại vô lực buông chăn xuống lạnh giọng mắng. Đồ vô dụng, người ta đang ngủ mà cũng không biết đường lợi dụng chiếm tiện nghi. Tốt lắm, là người buông tha chứ không phải là ta không cho người cơ hội. Phượng Hề hôn chiếc nhẫn kim cương, vui vẻ trên giường lăn lộn, cảm giác hạnh phúc cứ như ở trong mơ. Tên kia thực sự đã tới, hơn nữa còn tự tay đeo nhẫn cho nàng ở ngón áp út. Tiêu Thu Phong, xem như người đã thừa nhận, lão nương cũng sẽ không sợ người chạy mất. Phòng ngủ của đàn bà Tiêu gia thế nào cũng có một phòng là của ta. Lần đầu tiên, ngủ nướng lại ở trên giường, làm cho bốn tiểu nha đầu có chút lo lắng cùng nhau tới gõ cửa, thì Phượng Hề mới chịu rời giường. Trong suốt thời gian này, nàng chỉ ngắm ngón tay, có đeo nhẫn của mình. Lúc ra khỏi phòng, bốn nha đầu có chút ngạc nhiên phát hiện, đại tỷ này đêm qua vẻ mặt u ám giờ phút này đã hoàn toàn xua tan. Bộ dáng ôn nhu kia làm cho người khác có cảm giác không quen thuộc. Wow, Phượng tỷ, người hôm nay thật là xinh đẹp, mặt mày hớn hở, thật giống với Ngọc Hoàn à. Thì Diễm lập tức mở miệng kinh ngạc nói. Đúng vậy à. Nếu không biết còn tưởng rằng đêm qua Tiêu thiếu gia đã chạy nhầm phòng ấy chứ. Với sự lãnh diễm của Phượng Hề, cho dù là Tiêu thiếu gia muốn chạy nhầm phòng cũng không có khả năng thực hiện được. Điểm này Châu Tuệ thực tự tin. Ngọc Thiền cũng yêu kiểu nói. Phượng tỷ, đây là đại động xuân tâm. Phòng chừng là nhân sinh mùa xuân lại đến. Gì, các người xem tay Phượng tỷ kìa. Tứ nữ cùng nhìn xuống, Phượng Hề giờ khắc này rất ngượng ngùng, uy nghiêm ngày thường đối với bốn tiểu nha đầu không biết chạy đi đâu mất, liền đem tay có đeo chiếc nhẫn giấu ở sau lưng, làm cho bốn cô gái càng thêm tò mò không chịu buông tha. Thi Diễm là người đầu tiên xông lên, nhìn thấy rõ ràng, rồi mới khẳng định kêu lên, không sai không sai, chính là chiếc nhẫn kim cương màu đỏ mà Phượng tỷ thích nhất. Xem qua, đêm qua Tiêu thiếu gia thực sự là chạy nhầm phòng a. Nga, Phượng tỷ, không thể nào, người cùng với Ngọc Hoàn a. Không phải là làm cho Tiêu thiếu gia nhất tiễn xong điều đó chứ? Ngọc Thiền che cái miệng hoảng sợ nói, điều này thực sự làm cho người ta dục niệm trầm luân à. Phượng Hề chịu không nổi mấy tiểu nha đầu này liền quát, đừng có suy nghĩ bậy bạ, làm gì có chuyện đó, hắn có Ngọc Hoàn còn chưa đủ sao, dám mơ tưởng đến ta cắt. Chiêu Tuệ tự hồ cảm thấy rất hứng thú. Với Phượng tỷ nàng không dám hỏi, nhưng với Ngọc Hoàn thì không sao, nàng kéo tay Ngọc Hoàn lại tò mò hỏi. Ngọc Hoàn tỷ, có thật đêm qua ngươi cùng Phượng tỷ cùng nhau bồi Tứ thiếu gia ngủ không vậy? Các ngươi có phải hay không cảm thấy thẹn thùng à? Lâm Ngọc Hoàn chán nản không nói gì, cái vấn đề ngớ ngẩn này mà cũng hỏi ra được. Tiểu muội này thực sự là bắt đầu phát dục cho nên đâm ra suy nghĩ lung tung đây mà. Nhưng lại thấy Phượng Hề tỏ ra bộ dáng xấu hổ, liền vội vàng giải thích. Đừng có nói hiêu nói vượn, các ngươi ba người thực sự là suy nghĩ lung tung. Đêm qua Tiêu thiếu gia chiến với ta vài hiệp, làm sao còn tinh lực để chạy sang phòng Phượng tỷ? À, vài hiệp lận à, lợi hại như vậy sao? Châu bò thế! Thì Diễm sợ hãi thốt lên, nhìn ánh mắt của Ngọc Hoàn mới cảm thấy là mình lỡ miệng. Cái gì mà lợi hại như vậy? Diễm tỷ, sao ngươi biết được chiến vài hiệp là lợi hại chứ? Chiêu Tuệ u u cạc cạc hỏi. Thực sự là chịu không nổi sự phóng đãng của mấy tỷ muội này. Có lẽ lúc trước chính mình cũng vậy, nhưng mà bây giờ đã có người đàn ông của mình, Lâm Ngọc Hoàn liền quyết định thay đổi chính mình, cả đời yêu thương nam nhân ấy. Ngọc Hoàn không cần nói nhiều, nếu muốn biết thì tự mình đi hỏi Tiêu thiếu gia đi, ta nghĩ hắn cao hứng cho các người đáp án à. Nói không chừng, các người còn được kiểm nghiệm thực tế ấy chứ. Phượng Hà cùng Lâm Ngọc Hoàn giờ phút này đều đứng trên một chiến tuyến, nói xong liền nắm tay nhau xuống lầu. Ở sau lưng tam nữ vẫn nhỏ giọng líu díu không yên, vì vấn đề này làm cho ba nàng rất hứng thú. Xuống tới nhà ăn, Tiêu Thu Phong tâm tình thực sự là sảng khoái. Sự xuất hiện hào quang màu vàng của đao tâm làm thực lực hắn tăng lên rất nhiều, điều này đáng giá để hắn vui vẻ một chút. Bất quá hắn thật đúng là không ngờ Ngọc Hoàn lại có tác dụng như vậy. Một trận cuồng hoan không chỉ chiếm hết tiện nghi của nàng còn tăng lên lực lượng, thật đúng là chuyện tốt trên đời này, một mình hắn hưởng còn mẹ nó hết. Lúc này Lâm Ngọc Hoàn và Phượng Hề cùng nắm tay đi xuống, hai người thần sắc xinh đẹp vừa đi vừa mỉm cười, đúng là có phong thái của tuyệt đại song kiều. Tiêu thiếu gia, luyện tập đã trở lại chắc là rất đói, để em nấu canh cho anh. Ân tình và lời nói cùng hôm qua đã khác nhau, giờ khắc này Lâm Ngọc Hoàn biết nàng đã thực sự chính thức trở thành người đàn bà của hắn. Ngọc Thiền ở phía sau nhái giọng Tiêu Thu Phong nói, bảo bối Ngọc Hoàn, ông xã của em đêm qua đại hiển hùng phong, chiến liền vài hiệp, giờ phút này đương nhiên là mệt mỏi. Lâm Ngọc Hoàn mắc cỡ đỏ mặt, liền chạy vào nhà bếp nấu canh, mà đồng dạng đỏ mặt còn có Phượng Hề, cảm giác như câu nói đùa này cũng bao gồm luôn cả nàng ở trong đó. Tiêu thiếu gia, tối nay không bằng đi phòng của Ngọc Thiền đi, chiến với nàng vài hiệp, để xem ngày mai nàng còn cười nổi nữa không. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết mọi người đùa giỡn, liền gật đầu nói, đi à. Phượng tỷ phân phó ta còn dám không đi sao? Nhìn hai người nói chuyện có vẻ trịnh trọng, Ngọc Thiền có chút bất ngờ. Tiêu thiếu gia, đừng a, người ta còn chưa chuẩn bị tốt đâu, không bằng người vào phòng thi Diễm trước, chắc chắn là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, ta nói có phải không Diễm tỷ? Lập tức ba tiểu nha đầu lại nháo thành một đoàn, mấy chuyện như vậy mà có thể tùy tiện mang ra nói đùa được sao? Nhân lúc này Phượng Hề đưa tay đến trước mặt Tiêu Thu Phong, có chút nhăn nhó nói, đây là ngươi đeo cho ta sao? Tiêu Thu Phong bình thản trả lời, đúng vậy, tôi thấy chiếc nhẫn này với Phượng tỷ rất là hợp à, ngoài nàng ra thì không ai hợp với nó nữa, cho nên đưa cho nàng. Ngại quá, Phượng tỷ, ta thấy nàng ngủ rất ngon cho nên không dám đánh thức. Người có lợi dụng chiếm tiện nghi của ta không? Không có, không có, ta nào dám. Phượng Hề trừng mắt, tiếp theo lại bực mình hử lạnh nói, hử, nam nhân vô dụng. Nhưng Phượng Hề thoải mái cũng làm cho tất cả mọi người thoải mái, không có cách nào, nàng nhà chị cả. Bốn cô nàng kia rất để ý đến cảm xúc của nàng, Phượng Hề vui thì tất cả đều vui, nàng buồn thì tất cả cũng buồn theo. Các nàng ăn sáng xong thì Tiêu Thu Phong chuẩn bị trở về. Phượng Hề hung hăng cắn răng, thề hôm nay nhất định phải đuổi hắn đi, lúc này lại quyến luyến không muốn rời, giận hờn nói, nhanh như vậy đã muốn về, không ở lại thêm chút nữa sao? Vẻ u oán đó càng làm Tiêu Thu Phong không dám ở lại thêm, mà Lâm Ngọc Hoàn bên cạnh cũng đã kéo tay hắn nói, không có gì đâu, Tiêu thiếu gia, có thời gian thì đến nhìn bọn em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu. Quả nhiên không hổ là đàn bà của mình, chỉ riêng sự hiểu biết này đã quá đủ rồi. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói đây chỉ là một chỗ nghỉ mà không phải nhà, hơn nữa sự tồn tại của Hồng Lâu cũng chỉ là tạm thời. Thời gian cậu rời đi, Hồng Kông đã không còn yên tĩnh nữa, cậu nên đi xa một chút. Nhìn theo Tiêu Thu Phong rời đi, Phượng Hề lúc này mới nghĩ đến chuyện chính. Tiêu Thu Phong gật đầu, thân hình rất nhanh biến mất. Lâm Ngọc Hoàn vẫn ngây ngốc đứng trước cửa, đưa mắt nhìn với vẻ chờ đợi vô hạn. Chị Ngọc Hoàn, không cần nhìn nữa, Tiêu thiếu gia sẽ trở lại mà, chị không cần lo lắng. Có người đàn ông nào bỏ được cô gái xinh đẹp như chị chứ? Chiêu Tuệ mặc dù có chút ngây thơ, nhưng tình cảm giữa bốn nàng còn thân mật hơn chị em ruột, bởi vì các nàng đều là trẻ mồ côi, không có người thân, cho nên các nàng đều quý trọng duyên phận này.

Tiêu Thu Phong lắc đầu cười, từ từ kể những chuyện trải qua giữa mình cùng mấy cô nàng. Đây chỉ là thiên ý an bài, có một số việc hắn cũng không thể nghĩ đến. Triệu Nhược Thần hiểu lầm, rút bi thương, còn có Lâm Ngọc Hoàn mỗi người một vẻ, cũng không có lý do gì từ chối. Cho nên, phụ nữ của Tiêu Thu Phong càng lúc càng đông đúc. Thằng nhóc này thật đúng là làm cho mẹ sợ rồi đó. Xem ra trước kia, người ta cho còn cái biệt hiệu công tử phong lưu không hề sai chút nào. Tên vô lại chuyên đi gây họa cho phụ nữ, bây giờ con nói xem con sẽ chịu trách nhiệm với các cô ấy như thế nào. Cái này con không nghĩ ra, thuận theo tự nhiên đi ạ. Chỉ là con thực sự rất yêu các cô ấy, bây giờ cũng không thể nào rời bỏ. Điên Phu cười mắng, quỷ tham lam, nếu như con không phải con của mẹ, mẹ đã mắng chết con rồi, ba con thành thật hơn con nhiều. Mẹ, mẹ không nên mắng con không phải là thông báo với mẹ để mẹ chuẩn bị tâm lý sao? Điên Phu kêu lên, chuẩn bị cái gì? Mẹ thấy con hình như còn chưa thỏa mãn, nói cho mẹ, số phụ nữ của con sau này có phải càng nhiều hơn hay không? Tiêu Thu Phong thoáng ngẩn người, vấn đề này hắn thực sự không nghĩ đến. Con không muốn nói, mẹ cũng có thể nghĩ ra, mới có hơn một năm mà đã có nhiều phụ nữ như vậy, khó có thể biết được trong tương lai sẽ không tăng lên. Xa không nói, mẹ chỉ nói ngay trước mắt, con cảm thấy Tiểu Nhã như thế nào? Thu Nhã, cô ấy rất tốt, có vấn đề gì sao mẹ? Điền Phủ mắng, đồ đần độn, người ta không thân không thích với con, sao lại bỏ nhà đi đến Tiêu gia chúng ta? Tâm tư con gái nhà người ta con không hiểu, mẹ con có thể không hiểu hay sao? Mẹ có thể khẳng định Tiểu Nhã nhất định là thích con. Mẹ, mẹ không nên nói lung tung, nếu như mẹ nói sẽ có nhiều cô gái thích con. Con bé Thiên Nhan Duyệt lúc ở Hồng Kông cũng thích quấn lấy con, không phải là cũng muốn lấy con làm chồng đó chứ? Điền Phủ lại kinh hãi nói, thằng nhóc này thật không thành thật. Lại thêm một Thiên Nhan Duyệt, nói mau. Ồ, không đúng, hình như cái tên này nghe rất quen. À, mẹ nghĩ ra rồi, là ngôi sao thiên hậu Thiên Nhan Duyệt, cô gái mời con tham gia dạ tiệc phải không? Mẹ quả thật là có thể xé xác hắn ra, Tiêu Thu Phong sợ đến độ không dám mở miệng. Nhưng Điền Phù lại coi đó như một chuyện rất thú vị, gật đầu nói. Thằng nhóc này, chỉ biết là con giỏi tán tỉnh, nhưng bây giờ lại có nhiều phụ nữ như vậy, mẹ có thể 100% nói cho con biết, cô bé Thiên Nhan Duyệt này cho dù không đến mức nhất định phải lấy con làm chồng mới được, thì ít nhất cô bé sẽ cho con cơ hội. Mẹ yên tâm, cơ hội này con sẽ bỏ qua. Tiêu Thư Phong sang sảng tuyên bố, chỉ là đến lúc đó có một số việc sợ là sẽ không đơn giản như hắn tưởng tượng. Được, trước hết không nói Thiên Nhan Duyệt nữa, nói chuyện hôm qua con tặng nhẫn đi, con thật đúng là có tiền. 1.3.500.000, vậy mà không cho mẹ một ít tiêu xài sao? Giọng nói của Điền Phù có chút ghen tị, hừ một tiếng nói, còn đúng là biết cách dùng tiền đó nhỉ? Tiêu Thu Phong giờ phút này mới nghĩ đến, phụ nữ thực ra đều có một tâm tư, kim cương nhiều màu chính là phụ nữ nào cũng thích, vừa nãy mình không nghĩ đến nên đã nói chuyện đó ra. Mẹ, mẹ không nên tức giận, lần sau có bảo thạch hay kim cương, con nhất định tặng mẹ. Điền Phù cười cười gõ đầu hắn, còn bây giờ mới nhớ đến mẹ, thật sự là phí công nuôi dưỡng con lớn như vậy, đúng là đồ bất hiếu mà. Mặc dù mấy cô gái kia có thể dễ dàng tiếp nhận món quà quý giá như thế, cũng rất không tầm thường. Nếu mấy cô bé đó không phải phụ nữ tham tiền, thì họ cũng nhất định là thích con. Mẹ, không nên nghiêm trọng như vậy chứ, mẹ càng nói càng dọa người, con cũng không phải là cố ý muốn trêu chọc mấy cô ấy. Vì chút tức giận mua mấy chiếc nhẫn, mặc kệ là nhẫn kim cương hay nhẫn bạc nhẫn đá, thì trong mắt Tiêu Thu Phong nó cũng đều giống nhau chẳng có gì khác, cho nên thuận tay đem tặng chứ không có ý gì khác. Điền Phù chỉ biết lắc đầu cười, thằng con trai này mặc dù không hiểu được tâm tư của phụ nữ nhưng lại rất may mắn, bà cũng là phụ nữ sao có thể không hiểu chứ, một người phụ nữ nhận một chiếc nhẫn quý giá như vậy đại biểu cho điều gì. Năm đó lúc còn trẻ, lão già kia cũng tặng một chiếc nhẫn đã chiếm lấy cả đời của bà, đến bây giờ vẫn còn chưa tháo ra đây này. Ôi Tiểu Phong, mẹ cũng không muốn nói với con nữa, nhưng mẹ cảnh cáo con, sau này xảy ra chuyện như thế nữa thì con phải nói cho mẹ đầu tiên. Nếu không sau này lúc Yên Nguyệt làm loạn, con sẽ rất phiền phức. Ai, đã có Vũ, thêm mấy ngày nữa. Lại có thêm mấy người, đây là số mệnh của nó. Ai bảo Yên Nguyệt lại gặp phải tên háo sắc này. Được rồi, con cũng không cần lo lắng, dù sao thì mẹ cũng giúp con. Bây giờ mẹ đi bàn bạc với bố con một chút. Trong khu trang viên này phải xây thêm mấy ngôi biệt thự nữa. Không thì đến khi mấy cô đó cùng nhau về đây, để người ta ở trong phòng khách thì làm sao mà chấp nhận được. Mặt của Tiêu Thư Phong tái xanh, mẹ chẳng những không an ủi còn muốn cho các cô nàng cùng về ở đây, thật đúng là một giấc mơ tuyệt đẹp. Lần này thì tốt rồi, mỗi người một đứa, còn cháu Tiêu gia ta sẽ có rất nhiều, đến lúc đó mẹ sẽ rất bận rộn. Lời này không phải là nói với Tiêu Thu Phong mà là Điền Phủ đang tự thì thầm. Thậm chí không cho Tiêu Thu Phong cơ hội phát biểu ý kiến đã đứng dậy vào nhà. Có lẽ đi tìm ông già bàn bạc. Có lão mẹ ra tay, chuyện này sẽ được bà xử lý. Lão bà nhất định sẽ đỡ không được những thế tấn công dị dàng của lão mẹ. Cho nên lão bà cả đời đều bị lão mẹ quản lý, cứu không được. Mặc dù chỉ nói một chút nhưng cuối cùng vẫn là coi như có người giúp đỡ. Hơn nữa chuyện của phụ nữ với thân phận của lão mẹ thì xử lý dễ dàng hơn nhiều. Dù kết quả thế nào, Tiêu Thu Phong vẫn có thể thở dài một hơi. Nhớ đến lời mẹ, Tiêu Thu Phong quyết định đi xem Liễu Yên Nguyệt một chút. Cũng hơn nửa năm nay không tới Phong Chánh tập đoàn, lúc này cũng nên đi xem một chút. Là tổng giám đốc, hắn thực sự không xứng với chức vụ. Hơn nữa hắn nghĩ được một biện pháp giảm bớt áp lực cho Liễu Yên Nguyệt. Phụ nữ mà quá vất vả thì sẽ mau già. Xe tiến vào gara, nhập mã mở thang máy chuyên môn cho hắn sử dụng. Tiêu Thu Phong mua với thời hạn là 60 năm, mà 60 năm này thuộc về chủ tịch. Mặc dù Liễu Yên Nguyệt đã sớm có quyền lực đó nhưng nàng vẫn giữ lại cho người đàn ông mình yêu. Vừa ra khỏi thang máy đã chuyển ra tiếng kêu sợ hãi. Anh là ai? Sao có thể đi lên đây? Một nữ thư ký xinh đẹp vội vàng tiến về phía Tiêu Thu Phong. Tòa nhà Phong Chánh này có tổng cộng 65 tầng chia làm 3 khu. Ngoài trừ 3 phó tổng giám đốc ra thì chỉ có một mình Liễu Yên Nguyệt là quyền tổng giám đốc ở đây mà thôi. Cho nên nhân viên bình thường nếu không được phép sẽ không được lên tầng này. Đây được coi là khu vực cấm của tập đoàn Phong Chánh. Tiêu Thu Phong sửng sốt. Người thư ký này có lẽ mới đến làm chưa lâu, có chút khó hiểu hỏi. Cô là ai? Cô gái lạnh lùng xông tới quát. Không cần anh lo, mời anh lập tức đi xuống. Tập đoàn Phong Chánh có quy định bất cứ nhân viên nam của tập đoàn nào đều không được phép lên tầng 65, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Toát mồ hôi, mới chỉ có mấy tháng chưa đến, Tiêu Thu Phong đã trở thành người ngoài, lúc này thực sự không biết nên khóc hay cười. Này cô bé, không nên nóng tính như vậy, tôi tới tìm tổng giám đốc Liễu Yên Nguyệt của cô, nhầm lẫn thì cô không chịu trách nhiệm nổi đâu đó. Cô gái oán hận kêu lên, người đàn ông tự cho là đúng như anh, tôi đề nghị biết. Đến tìm tổng giám đốc của chúng tôi rồi. Nói thật cho anh biết, tổng giám đốc của chúng tôi đã có bạn trai. Anh có quấn lấy thế nào cũng vô ích thôi. Tôi khuyên anh không nên ảo tưởng. Anh không thể nào bằng bạn trai của tổng giám đốc được đâu. Trời đất, mình còn phải đi so với mình sao? Nhưng lúc này hắn là người đàn ông của Liễu Yên Nguyệt. Tốt như vậy sao? Không nói với cô nữa, tôi đi gặp Yên Nguyệt. Những cô bé không hiểu chuyện này nói nhiều cũng vô ích. Tiêu Thu Phong xoay người đi về phía phòng làm việc của Liễu Yên Nguyệt. Nơi này hắn rất quen thuộc. Nhưng phía sau lại chuyển đến tiếng bước chân. Cô thư ký kia đã lao tới ôm lấy hắn, sau đó lớn tiếng kêu lên. Bảo vệ, nhanh tới đây, mang tên đàn ông xấu xa này xuống. Nhìn cô nàng khá xinh đẹp nhỏ nhắn nhưng giọng nói lại rất lớn, quả thực như điếc cả tai. Những cô nàng như thế này thật đúng là một loại nhân tài, không những làm được thư ký còn có thể làm vệ sĩ. Liễu Yên Nguyệt quả nhiên là tinh mắt, chỉ vì ngăn hắn lại mà dám dùng thân thể mình ôm lấy hắn. Âm thanh kinh động rất nhiều người, trên đường đi có mấy cửa phòng có người thò đầu ra nhìn, nơi này rất yên tĩnh, tự nhiên lại ồn ào như vậy, không khiến mọi người kinh động mới lạ. Tiêu Thu Phong lúc này thực sự là muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, bởi vì rất nhiều người thò đầu ra đều lộ vẻ kinh ngạc, những người này đương nhiên là biết hắn. Thư ký Tiểu Duyệt của Liễu Yên Nguyệt cũng đi ra, theo sát phía sau cô nàng còn có thư ký Tiểu Hoa của Tiêu Thu Phong. Hai người này không ngờ che miệng cười trộm mà không mở miệng can ngăn. Dương Dương, em làm rất tốt, ôm thật chặt, chờ đến khi bảo vệ xuống mang người đàn ông này đi, Liễu Tổng nhất định sẽ ghi công cho em. Văn phòng Liễu Yên Nguyệt rốt cuộc mở ra, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin nổi, lớn tiếng kêu lên. Ông xã, gọi thì gọi nhưng ngay lập tức Liễu Yên Nguyệt nhìn thấy bộ dáng như con hổ của Dương Dương đang ôm chặt lấy Tiêu Thu Phong, nàng cũng che miệng cười, cô bé này thật là đáng yêu. Dương Dương cảm thấy có chút không đúng, Liễu Yên Nguyệt vốn luôn lạnh như băng lại cười với người đàn ông này, mà câu nói vừa rồi hình như là gọi người đàn ông này là ông xã. Chẳng lẽ, còn mẹ nó, chủ tịch của chúng ta, anh rốt cuộc cũng biết được thế nào là được mỹ nữ ôm, ai bảo anh không đến tập đoàn, ai bảo anh làm cho chúng tôi nhớ anh, ai bảo anh làm cho chị Liễu xinh đẹp phải làm trâu làm ngựa thay anh chứ. Liên tiếp vài câu nói thực sự làm Tiêu Thu Phong không thể xấu hổ hơn. Nhưng lời nói đầy tình cảm này thật đúng là làm cho người ta cảm động. Thì ra thời gian qua trong tập đoàn có rất nhiều người nghĩ đến hắn. Liễu Yên Nguyệt đã đi tới cười nói. Dương Dương, được rồi bỏ anh ấy ra. Anh ấy chính là người xa lạ có thể tiến vào văn phòng của chị. Dương Dương lúc này mới buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu nói. Liễu Tổng, thì ra anh ta là bạn trai của chị, là ông chủ của tập đoàn Phong Chánh chúng ta.

mập mờ mà hấp dẫn, không nói cũng hiểu. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng đã đứng lên, cầm lấy tay Liễu Uyên Nguyệt nói, hôm nay không làm nữa, cùng anh ra ngoài đi dạo đi. Hiếm khi thoải mái như vậy, hắn căn bản không cho Liễu Uyên Nguyệt cơ hội phản đối đã kéo nàng ra ngoài. Liễu Uyên Nguyệt rất khẩn trương nhưng không làm gì được, nàng đương nhiên cũng muốn đi, thế nhưng cuộc họp thì sao? Ngoài cửa không chỉ có Tiểu Hoa, ba cô thư ký đều ở đó. Mỗi người đều cầm một tập hồ sơ trên tay, hình như là chờ hai người thân thiết xong thì sẽ chỉnh lên cho Liễu Uyên Nguyệt. Hôm nay Yên Nguyệt nghỉ sớm, có việc gì mai đến. Đây là lý do mà Tiêu Thu Phong nói, hắn không cho Yên Nguyệt có cơ hội nói chuyện. Nàng vẫn đang xấu hổ, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đã bị lôi ra khỏi tập đoàn. Mà ba vị thư ký thì túm tụm lại, nhỏ to tán gẫu. Tiểu Hoa, em xem, chị đoán có sai đâu. Hai anh chị này nhất định là tìm nơi để đóng gạch. Vừa nãy trong văn phòng bị em phá ngang, nhất định chưa thỏa mãn mà. Tiểu Duyệt nghĩ nghĩ rồi nói. Dương Dương thuần khiết hơn một chút. Tiểu Duyệt, chị đó, Liễu Tổng không phải người như vậy. Chị ấy cao quý, xinh đẹp, là thần tượng của em. Các chị không nên nói xấu hình tượng đó. Nếu không em nhất định sẽ không chơi với hai chị nữa. Tiểu Hoa thì không nghĩ gì mấy, chỉ hâm mộ thở dài. Ôi, làm ông chủ thì tốt biết mấy, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, còn không sợ bị trừ lương. Những người như chúng ta chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Tiểu Duyệt vỗ vỗ vào đầu Tiểu Hoa. Con bé này vẫn còn chưa thấy đủ sao? Tiền lương và chế độ tập đoàn Phong Chánh đã rất cao, hơn nữa hoàn cảnh công việc thoải mái hơn ở nhà. Chị chỉ muốn làm vợ của tập đoàn Phong Chánh cả đời đều ở đây. Em không thích thì có rất nhiều người muốn vào. Đừng có nói linh tinh nữa, mau đến phòng họp. Thông báo cho mấy vị lãnh đạo đáng thương, Liễu Tổng của chúng ta có việc bận, cuộc họp chuyển rời sang ngày mai. Không cần biết mấy cô bé kia, Liễu Uyên Nguyệt đang đắm mình dưới ánh mặt trời. Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên nàng nghỉ việc giữa giờ, cảm thấy có chút hưng phấn khác thường. Huống hồ bên cạnh nàng còn có người đàn ông mình yêu làm bạn, tâm trạng vui sướng đó đương nhiên giống như con chim được tự do tự tại. Ông xã, cảm ơn anh đã đi với em. Mặc dù Tiêu Thu Phong lái xe, nhưng Liễu Uyên Nguyệt vẫn không nhịn được dựa đầu vào vai hắn rất hạnh phúc. Tiêu Thu Phong lắc đầu cười. Cô bé ngốc, không phải cảm động quá đó chứ. Anh thực sự là xấu hổ, ở bên cạnh em quá ít mà. Liễu Uyên Nguyệt lập tức cười nói, không có, Uyên Nguyệt biết là anh có chuyện phải làm, cuộc sống như thế này em đã rất thỏa mãn. Ông xã, anh đừng bao giờ tự trách mình. Đã ngủ cùng giường được nửa năm nhưng vẫn không có tin tức mà Điền Phú hy vọng, trong lòng Liễu Uyên Nguyệt cũng rất buồn bực. Thời gian qua tâm trạng của nàng không tốt cho lắm, bởi vì lo lắng nếu như thực sự không thể sinh được cháu trai, cháu gái cho Tiêu gia. Yên tâm, sau này anh sẽ cố hết sức dành thời gian cùng em. Tiền hôm nay không kiếm thì mai kiếm, mỗi ngày phải sống cho thật vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống mới có thể vui được. Yên Nguyệt, lúc nghe mẹ nói anh rất giận, chỉ muốn đánh đỏ mông em. Thực sự là em không cần phải như vậy, có biết không? Bởi vì lo lắng cho nên nàng chỉ có thể dùng công việc nặng nhọc để thôi miên chính mình. Cũng không phải là nàng không muốn về sớm, mà trong căn phòng trống rỗng đó không có người đàn ông này. Nàng cảm thấy cô độc, nửa đêm tỉnh lại, nàng thường ngồi khóc một mình. Liễu Uyên Nguyệt mỉm cười, nụ cười rất thỏa mãn và thoải mái, tay nắm lấy tay Tiêu Thu Phong. Tình cảm này làm cho nàng như một người vợ dịu hiền, càng trông giống như một người vợ ở nhà chờ chồng đi làm về. Dáng người xinh đẹp phối hợp với sự ôn nhu lúc này làm cho nàng càng thêm hấp dẫn và quyến rũ. Có thể có được người phụ nữ xuất sắc như vậy, Tiêu Thu Phong rất quý trọng, thực sự hy vọng có thể ở bên nàng nhiều hơn một chút. Nhưng hắn lại không phát hiện, trong nụ cười đó lại cất giấu sự khổ sở khó nói lên lời. Đây là sự lo lắng trời sinh của phụ nữ, bởi vì đây là trách nhiệm của các nàng. Huống hồ Tiêu gia vốn đã ít người, càng cần có nhiều con cháu hơn. Nhưng Tiêu Thu Phong cố dành thời gian làm cho Liễu Uyên Nguyệt vui vẻ. Trên đường đi, hai người nắm tay nhau như một đôi nam nữ mới yêu tha thiết, đi dạo hết các cửa hàng, không phải mua sắm mà chỉ để hưởng thụ loại không khí bên nhau. Hình như đã có người nói là tiền có thể mua được hôn nhân, nhưng không mua được hạnh phúc, mà giờ phút này đối với bọn họ mà nói hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, không cần đến tiền, chỉ ở bên nhau là được. Không vào nhà hàng cao cấp, bọn họ đi trên đường, chỉ cần ăn ngon, chỉ cần Liễu Uyên Nguyệt thích, Tiêu Thu Phong đều mua hết. Hai tay xách mấy cái túi, bên trong còn chứa đầy thức ăn. Liễu Uyên Nguyệt luôn luôn giữ hình tượng, giờ lại giống như cô bé hai tay đầy thức ăn. Không ăn hết thì nhét vào miệng Tiêu Thu Phong. Người khác thấy vậy đều phải hâm mộ mà cảm phục tình cảm của bọn họ. Phần đọc truyện hôm nay có lẽ đến đây mình xin tạm dừng các bạn nhé. Mình thấy bên kia lại có tiếng o ẹ của con bé chuyển sang, chắc sang bế con lúc đây. Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người trong các phần sau. Chào chào tất cả các bạn nhé. Ngày dậy sớm quá, nên ra đọc sớm.